Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, người thứ hai mất tích thiếu nữ. Vụ án tiếp nhận, nhìn xem mất tích cô bé phụ mẫu cùng thân thích gương mặt bi thương cùng lo lắng. Lộ Cảnh Dương kéo qua bên cạnh một tên nữ tính nhân viên cảnh sát. Hỏi. Bọn hắn vì cái gì đến cục thành phố báo án? Phía dưới phân cục không có thụ lý. Không phải, Phổ Đông mới phân chia cục thụ lý bản án. Thứ sáu vãn bên trên mất tích. Phổ Đông mới phân chia cục nghe nói cũng làm số lớn công tác. Nhưng mà đến hiện tại, người còn không có tìm tới. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn liền trực tiếp tìm tới cục thành phố tới. Nữ tính nhân viên cảnh sát một bên trả lời, một bên tràn ngập dầu dỉ nhìn xem mất tích cô bé thân nhân. Một cái 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ, bạt vô âm tín mất tích, mà lại tìm mấy ngày đều không có tìm được người. Kết quả như vậy, rất nhiều người đều có thể ngẫm lại lấy được. Lắc lắc đầu, Lộ Cảnh Dương trong lòng biết tên nữ hài kia rất có thể giữ nhiều lành ít. Quay người rời đi phòng khách, Lộ Cảnh Dương quay trở về trọng án yếu án đại đội văn phòng. Cộc cộc cộc, gõ cửa tiếng vang lên. Mời đến, Lôi Minh đẩy cửa đi đến. Đầu lĩnh, cửa ra vào phòng khách sự tình. Ngươi có biết không? Vừa mới đi xem một cái. Thế nào, người đi rồi? Lâm Cục tự mình ra mặt, đem người khuyên đi. Đồng thời ngay trước mất tích cô bé thân nhân mặt, cho Phổ Đông mới phân chia cục gọi điện thoại đi qua. Lôi Minh vừa nói, một bên lắc lắc đầu. Nếu như người người cũng giống như bọn hắn dạng này, vậy chúng ta công tác còn thế nào làm a? Lộ Cảnh Dương nghe được Lôi Minh phàn nàn, để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đang đối mặt Lôi Minh, cảm nhận được Lộ Cảnh Dương ánh mắt. Lôi Minh cũng ngẩng đầu lên, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn tới. Lôi phó đại đội trưởng, ngươi phải nhớ, trên người ngươi chế phục, ngươi giấy chứng nhận bên trên huy hiệu cảnh sát, cùng ngươi trên bả vai trách nhiệm, đồng thời ngươi cũng cần lý giải. Tại nữ nhi mất tích liên hệ không được về sau, cha mẹ loại kia lo nghĩ, lo lắng tâm lý. Chúng ta có trách nhiệm bảo hộ dân thành phố sinh mệnh tài sản an toàn. Mà ngươi bây giờ phàn nàn, ta không cho rằng, hẳn là xuất hiện ở ta dưới sự lãnh đạo trọng án yếu án đại đội bên trong. Rõ ràng, vâng, thủ lĩnh, Lôi Minh sững sờ, lập tức đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương cúi chào, lớn tiếng hồi đáp, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lộ Cảnh Dương phất tay, để hắn ngồi xuống, nói đi, tới chuyện gì? Ách, Lôi Minh không có việc gì, hắn chỉ là chuẩn bị tới bát quái một cái, bị Lộ Cảnh Dương văn dịch hỏi một chút, có chút kẹt, nhìn đến ngươi là không có cái gì sự tình, nhìn Lôi Minh bộ dáng, Lộ Cảnh Dương liền biết, nếu không còn chuyện gì, vậy liền đi nhìn xem vụ án hồ sơ. Nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì, hoặc là không có việc gì liền đi ngủ. Minh bạch, thủ lĩnh, Lôi Minh nghiêm túc gật đầu, lập tức ngoan ngoãn ra văn phòng, xám xịt chạy về chỗ ngồi đi. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, trọng án yếu án đại đội cũng không có vụ án gì. Bất quá, trên Chu Thiên buổi trưa thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhận được cục thành phố gọi điện thoại tới. Trịnh Tổng, có bản án. Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y đang dùng cơm, tiếp vào Trịnh gia trước điện thoại, trực tiếp hỏi. Hôm qua vãn lại có một cái nữ hài tử mất tích. Trịnh gia trước có chút trầm trọng âm ở trong điện thoại vang lên. Bản án bị nâng lên tới. Đúng vậy, trong thời gian ngắn phát sinh khí lạnh thiếu nữ mất tích án kiện, chúng ta cho rằng là liên hoàn gây án khả năng rất lớn. Cho nên, chúng ta quyết định đem bản án cũng án kiện xử lý, đồng thời giao cho các ngươi trọng án yếu án đại đội. Nhất định không thể gây nên công chúng khủng hoảng. Lộ Cảnh Dương thần sắc nghiêm túc, gật đầu nói, được rồi, Trịnh Tổng, ta lập tức trở về cục thành phố. Buông chén đũa xuống, Lộ Cảnh Dương cho Lạc Y Y nói một tiếng, cầm chìa khóa xe lên, liền ra cửa, đuổi tới cục thành phố. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi trên lầu tổng đội phòng họp. Trọng án yếu án đại đội người còn không có đến đông đủ. Bất quá Phổ Đông mới phân chia cục người, cùng Lâm Chiêu Hoành, Trịnh gia trước đám người, cũng đã tại phòng họp bên trong, phân cục người làm giản yếu tình tiết vụ án báo cáo. Đồng thời đem hồ sơ các loại dùng cái dương chứa, bỏ vào trên mặt bàn. 10 phút bên trong, tất cả trọng án yếu án đại đội đội viên toàn bộ chạy tới. Lâm Chiêu Hoành bọn người ở tại tuyên bố tình tiết vụ án chuyển giao. Đồng thời thành tổ chuyên án về sau, liền rời đi, còn dư lại đều giao cho trọng án yếu án đại đội tới xử lý. Nhiệm vụ, đêm mưa thiếu nữ mất tích án kiện. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 8.000, tiền mặt ban thưởng 100 vạn. AHHH, 8.000 tích phân. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy ban thưởng về sau, hít một hơi khí lạnh, đồng thời ánh mắt bên trong có một tia vẻ lo lắng. Nếu như vẻn vẹn là bình thường mất tích án kiện, hai tên mất tích thiếu nữ, hẳn là sẽ không có nhiều như vậy tích phân. Mà nhìn hệ thống tưởng thưởng tình huống, hai tên mất tích thiếu nữ, rất có thể cũng đã ngộ hại, cho người đem hồ sơ các loại tư liệu chuyển về lầu 3 văn phòng. Lộ Cảnh Dương đám người bắt đầu bận rộn, Lôi Minh tìm ra cái thứ nhất mất tích cô bé bản án, đem mất tích cô bé tin tức cùng quan hệ xã hội toàn bộ áp vào trên bảng đen, cùng mất tích thời gian, địa điểm, trước khi mất tích cùng ai đã gặp mặt, làm qua cái gì, toàn bộ liệt đi ra. Vâng, thủ lĩnh. Vĩnh Ba đem cái thứ hai mất tích cô bé kể trên tin tức cũng toàn bộ liệt đi ra. Tề Minh Bạch, Lưu Vũ, tử tế kiểm tra một cái hai cái mất tích cô bé người nhà ghi chép, nhìn xem có cái gì phát hiện. Minh Bạch, Lưu Hy, nếm thử một cái, nhìn xem có thể hay không định vị đến hai tên mất tích nữ hài tay cơ tín hiệu. Vâng, thủ lĩnh, mọi người chú ý, mặc dù chúng ta vừa mới tiếp nhận vụ án này, trước kia cũng bị Phổ Đông mới phân chia cục đồng sự điều tra qua. Nhưng là, chúng ta không thể bị trước đó đã có điều tra mộng bức ở hai mắt. Minh Bạch, Minh Bạch, thủ lĩnh, tất cả mọi người lớn tiếng hồi đáp. Tốt, tất cả mọi người động. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, sau đó đứng ở đại phòng làm việc trung ương, nhìn xem công việc lu bù lên thủ hạ, lẳng lặng chờ đợi từng cái phân đội cùng kỹ thuật tiểu tổ báo cáo. Đầu lĩnh, hai cái điện thoại nếm thử làm định vị, không có tìm tới, điện thoại hẳn là dập máy, thẻ điện thoại cũng phải cùng điện thoại chia lìa lệ. Lưu Hy trước hết nhất làm báo cáo, lấy được Lưu Hy hồi báo Lộ Cảnh Dương, cũng không cảm thấy kinh ngạc, gật gật đầu, không có nói cái gì. Nhìn về phía Lôi Minh đám người chính đang sửa sang lại tin tức. Hai tên nữ hài tử đều tại 17-18 tuổi khoảng chừng, chính là nữ nhân tốt nhất niên kỷ, mà lại hai người cũng dáng dấp thanh xuân tịnh lệ. Mặt khác chính là hai người đều là từ bên ngoài bãi quán ba đường phố đi ra. Một mình một người tình huống dưới, ở rời đi giám sát phạm vi sau mất tích. Mất tích thời gian đều tại vãn bên trên 10 điểm đến 12 giờ ở giữa. Thời gian này, ở cuối tuần bên trên Thượng Hải tới nói, cũng không tính vãn, trên đường ô tô cũng rất nhiều. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không cách nào thông qua giám sát từng cái tiến hành bài trừ. Bởi vì, bọn hắn không có mất tích thiếu nữ, cụ thể mất tích địa điểm, ở rời đi giám sát về sau. Mất tích thiếu nữ là tiến vào hẻm nhỏ, vẫn là lên xe của ai? Bọn hắn không được biết. Bất quá, có một chút, bọn hắn khẳng định không có như bằng hữu của các nàng nói. Ngồi giao thông công cộng công cụ rời đi,